Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Trận thứ hai ai lên? Lassai, Vincent trầm giọng nói, lúc trước bọn họ chỉ hiểu biết một chút về chiến đội liên bang hệ mặt trời Asin Otis, người này tính ra là danh tiếng lớn nhất trong đám người kia, danh hiệu thần mặt trời. Cứ tưởng là cái cùi bắp cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới mạnh như vậy, người có năng lực ích loại hình lực lượng thêm vào năng lực đặc thù. Cái này có điểm không thể tin được, phải biết rằng năng lực ích cùng năng lực đặc thù bình thường rất khó tồn tại phù hợp với nhau. Giống như Dơ Lăng cũng trải qua 3 lần cường hóa lực lượng cơ thể, mặt này thuộc loại kỹ thuật sinh học cũng không phải cải tạo gen. Lại có thể làm cho lực lượng của chiến sĩ tăng lên trên diện rộng, đương nhiên cũng cần thân thể có điều kiện phù hợp mới có thể hoàn thành, có tỷ lệ thất bại nhất định. Nhưng mà Asin Otis tên này, hiện tại hai bên đều không có biện pháp suy nghĩ nhiều, phải đối mặt với trận đấu tiếp theo. Trận thứ hai, xuất chiến cho Manola là Lassai, đây là cao thủ cao nhất, phóng tầm mắt toàn bộ IG, người này cũng tồn tại thuộc loại cường đại nhất, độc bộ đi riêng một con đường. Vốn là đội trưởng, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì tặng cho Vincent, nhưng không phải do Lassai yếu, mùa giải trước Lassai còn có biểu hiện kinh diễm, chẳng qua bại bởi chiến đội Atlantis mà thôi, nhưng lần này ngóc đầu trở lại với tư thế muốn đoạt vinh quang. Hệ mặt trời bên này, rốt cục đến phiên Lia Kinh ra sân, là rồng hay là trùng, liền xem Lia biểu hiện. Lassai thực sự kiêu ngạo, thân là đội phó Manola, đồng thời lại là người từng tham gia một lần, đủ để chứng minh lực ảnh hưởng của hắn ở trong các trường quân sự Manola. Không thể không nói, hệ mặt trời vẫn thật sự có tài, trận thứ nhất Asin Otis thể hiện ra tiêu chuẩn không thể tưởng tượng được, điều này làm cho Lassai bình tĩnh lại. Chỉ có vấn đề là, người bình tĩnh không có nghĩa là đối thủ cũng phải bình tĩnh, sau khi lên sân Lia thản nhiên nhìn thoáng qua Lassai, đờ không có chút hứng thú ối với vị đội phó Manola này, làm cho Lassai vừa đi ra được hai bước xấu hổ đứng ở tại chỗ. Lia lựa chọn robot, là loại hình robot thích khách đến từ trái đất, robot thiên luyện vô cực của gia tộc Cronus. Kiểu robot này được Cronus sản xuất ra cũng đã hơn 10 năm, nhưng hiệu quả thường thường, đây là một khoản thám báo, quả thật cũng có tính cơ động tương đối khá. Nhưng mà thẳng thắn nói, lực phòng ngự quá yếu, là do robot thám báo thuộc dạng người, ở mặt nhanh nhẹn cùng tốc độ nó lại kém robot dạng thú. Mấu chốt nhất là thứ này trang bị kiếm Titan, một ít loại hình robot thích khách cao cấp bình thường vẫn lựa chọn loan đao, nhưng mà kiểu robot này lại cố tình trang bị một thanh kiếm Titan tiêu chuẩn. Ở trong thế giới mà kiếm laser cùng đao Titan là chủ lưu, kiếm Titan đã bị đào thải, chỉ riêng về ngoại hình cũng không có lợi cho chiến đấu. Nghe nói nguyên do đến từ ham mê mỹ học của gia tộc Cronus, sản nghiệp quá khổng lồ, có làm ra một kiểu robot không thông dụng cũng chẳng si nhê gì. Là tuyển thủ vương bài của Manola, Lassai đọc lướt qua robot khá nhiều, nhưng kiểu robot này thật sự là chưa từng đọc qua, chỉ biết thứ này được coi là tác phẩm thám báo thất bại, người thiết kế đầu óc có điểm não tàn, hoàn toàn bị thám báo dạng thú bạo đẹp. Lassai rất chán ghét tên Lia này, hắn lớn lên có một bộ mặt khó ưa, lại còn đưa ra biểu tình muốn ăn đòn. Lassai lựa chọn robot thám báo. Góc truyện audio.com. Dạng thú của Manola ma sói khát máu. Có được năng lực di động cùng thay đổi vị trí vĩ đại, một bộ móng vuốt titan kinh người cùng năng lực vật lộn gần người, tuyệt đối là sát thủ trong rừng rậm, ác mộng của tay súng bắn tỉa. Bởi vì trận thứ nhất Asin Otis đã biểu hiện kinh diễm, làm cho mọi người tràn ngập hiếu kỳ trận này, nghe nói tên Cronus này có khẩu khí lớn nhất trong chiến đội liên bang hệ mặt trời, xạo ke ba que nhất, nhưng mà tên này lựa chọn robot hơi có vẻ rất nghiệp dư. Đây là Lia tự quảng cáo cho nhà của hắn sao, Tử Tô, ngươi có hiểu biết kiểu robot này không? Nghiêm Tiểu Tô hỏi, thứ này xem như một tác phẩm thất bại của Cronus trong mấy năm gần đây, quá mức lý tưởng hóa, tính năng không tệ lắm, cảm giác cái gì cũng có vẻ tốt hơn bình thường một chút, nhưng cái gì đều không được, hiệu quả mở rộng trong thực chiến không lớn. Diệp Tử Tô lắc đầu nói, nếu Lia muốn trong chiến đấu để quảng cáo thì quả thật là một biện pháp rất tốt, dù sao một khi thành công, sẽ lập tức để cho quân đội chú ý, nhưng mà thế này lại cực kỳ mạo hiểm. Đại ca tiết tấu của hệ mặt trời bên kia xem Manola là con thỏ, có cần kiêu ngạo như vậy hay không? Lucio cười nói, hắn là tiên phong chiến đội nước Cộng hòa Clark. Maxwell cũng cảm thấy hiếu kỳ, từ lúc bắt đầu trận thứ nhất thì tiết tấu bên này đã không thích hợp, thật giống như chiếc hộp Pandora đã bị mở ra, ra vẻ chiến đội liên bang hệ mặt trời bắt đầu đánh thật đây. Chỉ có điều loại ý tưởng này bình thường đều dùng ở trên người mạnh tuyệt đối, một người không nắm chắc sâu cạn, mà chiến đội liên bang hệ mặt trời càng giống như nghiêng về sự tự đại. Vô luận như thế nào, nhìn xong trận này sẽ biết. Lia cùng Lassai tiến vào thang máy đi xuống, robot đã được đưa đến, Lia vô cùng thuần thục nhảy vào robot. Thiên luyện vô cực là do hắn chủ đạo thiết kế, là lý niệm của hắn để thể hiện. Những kẻ tầm thường vĩnh viễn không minh bạch ý tưởng của thiên tài, vì vậy một lần đó làm cho vị trí của hắn trong gia tộc bị lung lay. Cái gì đều đòi hỏi phải có chút tiêu chuẩn, cái gì đều không được thì robot là vịt chết hay sao? Đợi lâu như vậy, rốt cục có một cơ hội không tệ, hắn là Lia, vũ đài không đủ thì làm sao đáng giá để hắn ra tay. Động cơ hai robot khởi động tiêu sái tiến ra sân thi đấu, chiến đấu giữa các robot thám báo là mau lẹ nhất, ma sói khát máu đối đầu thiên luyện vô cực. Chiến đấu bắt đầu, ánh mắt Laksai tập trung vào robot nhỏ gầy ở đối diện, một thanh kiếm titan bất lợi chém cho giết, đầu óc của tên này có bệnh, phân tích nhược điểm. Robot gầy yếu này, lực phòng ngự cực thấp, tốc độ là ưu thế lớn nhất, nhưng mà đối mặt với robot dạng thú nhanh nhẹn, hoàn toàn chỉ là một con gà con. Ở trong thế giới thám báo, nắm giữ dạng thú sẽ khó hơn nhiều nếu so với dạng người, nhưng mà một khi nắm giữ tính cực hạn lại ít hơn nhiều, dạng người đấu với dạng thú trên cơ bản là thuộc loại tự mình hại mình. Trận trước đó Manola đã gặp bất lợi, trận này nhất định phải thu hồi sĩ khí đến. Động cơ ma sói khát máu gầm nhẹ, đồng thời thân thể cũng nâng lên. Bốn chân bắt đầu xúc lực, nháy mắt bạo vang một tiếng, ma sói khát máu nhằm phía con mồi. Tấn công mạnh mẽ đánh sâu vào, bốn chân chạy như điên, robot hình người theo thể không kịp loại tốc độ này, thiên luyện vô cực rút kiếm titan ra khỏi vỏ. Asin Otis cùng các đệ tử, góc truyện audio.com, thế gia đều nhìn chằm chằm vào Lia. Công pháp tăng mạnh lực lượng, trái đất là nơi bắt đầu không có khả năng không có biến hóa, mà Lia là nhân vật đại biểu cho truyền thừa ở trái đất, hiện tại hắn đã đạt tới trình độ nào. Cách chương.